Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, kết thù kết oán. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1597, kết thù kết oán. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngày kế, 9 đại tiên cung thiên bảo giảm sóc khu vực, mơ hồ có mưa gió chi thế. Tề Thiên Bảo xâm nhập Dược Vương Tiên Cung, nơi dùng chân hoành hành ngang ngược đả thương người. Đoạt mệnh, phá hư vườn thuốc, cướp đoạt quý trọng dược liệu, tin tức đã truyền khắp 9 đại tiên cung Thiên Bảo. Hơn nữa Tề Thiên Bảo còn tận lực mang cho trận nói đại sư Mộc Ân Dĩ cập mộc dịch. Có thể dùng Dược Vương Tiên Cung không dám hạ ngoan thủ. Tề Thiên Bảo, quá độc ác. Lần này sợ rằng chọc giận Dược Vương Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung cường giả không ngừng đi giảm sóc khu vực nơi dùng chân. Là Tề Thiên Bảo, giống như vậy, Tề Vân Kiêu biết được tin tức lúc lập tức đái lĩnh cường giả hàng lâm Tề Thiên Bảo nơi dùng chân. Biết được lưỡng thế lực lớn động tác, rất nhiều người thậm chí đã nghĩ, Dược Vương Tiên Cung cùng Tề Thiên Bảo đây là muốn khai chiến dấu hiệu. Về phần 9 đại tiên cung Thiên Bảo mặt khác thất thế lực, tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dược Vương Tiên Cung, dâu bạc trắng võ hoàng cường giả ngồi ở vị trí đầu vị trí. Ánh mắt đảo qua hạ không người, thản nhiên nói, việc này đã truyền khắp 9 đại tiên cung Thiên Bảo khu vực. Ta Dược Vương Tiên Cung bị người như vậy hoành hành nhục nhã. Bộ mặt mất hết, chư vị nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, đại nhân, lúc này còn có chút kỳ hoặc. Phía dưới phương hướng, một vị võ hoàng cường giả đáp lại một tiếng. Theo ta được biết, hôm qua Tề Thiên Bảo chỉ có Kim Thần Quân cầm đầu mấy võ hoàng tại. Cũng không có Tề Thiên Bảo cao tầng. Ta Dược Vương Tiên Cung cùng Tề Thiên Bảo vẫn chưa xé rách quá ra mặt. Kim Thần Quân không có bất kỳ lý do gì khiêu khích ta Dược Vương Tiên Cung. Huống hồ, hắn cũng can đảm đó. Người phân tích không phải không có lý. Trừ phi có Tề Thiên Bảo thượng tầng phía sau màn khống chế. Bằng không mượn hắn Kim Thần Quân 10 cái lá gan cũng dám làm như thế. Nhưng như nếu không phải Kim Thần Quân, chẳng lẽ là Mộc Ân Hưng chỗ tới, lung tung làm. Cũng vô loại khả năng này, Mộc Ân ỷ vào chính vô cực cung người, lại thiện lâu một chút trận nói, vô pháp vô thiên, căn bản vị đem ta 9 đại tiên cung Thiên Bảo không coi vào đâu. Lần trước liền nhục nhã ta Dược Vương Tiên Cung đệ tử. Hôm nay hàng lâm ta Dược Vương Tiên Cung bầu trời nơi dùng chân. Nhìn thấy linh dược linh thảo, nhất thời sinh lòng cường đoạt chi niệm. Hơn nữa việc này mặc dù là hắn làm, cũng sẽ có Tề Thiên Bảo thay hắn ôm hạ. Hắn cũng căn bản không sợ hãi chúng ta, bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm ta đợi. Người nọ tiếp tục lái miệng, Dược Vương Tiên Cung không ít người đều khẽ gật đầu. Bọn họ cũng không phải là ngu dốt người, như nếu không phải là có Tề Thiên Bảo cường giả chủ sử sau màn. Như vậy tất sẽ không Kim Thần Quân gây nên. Trích có thể là tự cao tự đại Mộc Ân. Răng rác, dầu bạc trắng võ hoàng bàn tay chỗ che cái ghế vỡ vụn. Xuất hiện nói đạo liệt ngân. Lạnh lùng nói rằng, cái này Mộc Ân khinh người quá đáng. Nhưng việc này vô luận là Tề Thiên Bảo còn là Mộc Ân gây nên. Cái này đều chỉ có toán tại Tề Thiên Bảo trên đầu. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ minh bạch, Tề Thiên Bảo, phải vì chuyện này phụ trách, Dược Vương Tiên Cung nếu không phải động Tề Thiên Bảo đến. Bọn họ còn làm sao đặt chân trong 9 đại tiên cung Thiên Bảo khu vực. Bọn họ môn nhân còn như vậy làm sao ngoại ngẩng đầu. Bí mật tìm hiểu Tề Thiên Bảo nơi dùng chân động thái. Mặt khác thông chi Dược Vương Tiên Cung. 3 ngày hậu đi Tề Thiên Bảo nơi dùng chân chuyển vừa chuyển. Dâu bạc trắng võ hoàng băng lãnh nói rằng, trong con người sát ý lóe ra. Mộc Ân, người này, hắn nhớ kỹ, lần này đối phó Tề Thiên Bảo, coi như là cho một lần kinh sợ. Cũng cùng lúc này, Tề Thiên Bảo đồng dạng triệu tập chúng cường giả trong đại điện. Tề Vân Kiêu ngồi ở chủ vị, lúc này sắc mặt của hắn có chút xấu xí. Hắn đương nhiên minh bạch việc này khả năng tạo thành ảnh hưởng. Tề Thiên Bảo nhân sát nhập vào Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân hoành hành ngang ngược. Cái này coi như là thuốc sổ Vương Tiên Cung mặt, làm cho Dược Vương Tiên Cung không ngóc đầu lên được. Dường như Dược Vương Tiên Cung cái này nhóm thế lực, làm sao có thể chịu được loại này sỉ nhục. Lúc này Kim Thần Quân đến đứng ở phía dưới, cúi đầu không nói. Tề Vân Kiêu ánh mắt lạnh như băng làm cho hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác đè nén. Kim Thần Quân rất rõ ràng, vô luận chuyện này kinh qua làm sao, trách nhiệm này phải là do hắn đến phụ. Tề Thiên Bảo thật vất vả đem Mộc Ân đại sư mời tới, có thể sẽ quái Mộc Ân sao? Thậm chí bọn họ nói cũng không dám tại Mộc Ân bên tai nhắc tới. Bằng không Mộc Ân dưới cơn nóng giận ly khai, vậy bọn họ chỗ dựng hữu nghị chẳng phải là không công lãng phí. Cút về hào hào chiêu đãi Mộc Ân đại sư. Tề Vân Kiêu lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Sự tình nếu đã phát sinh, hắn trách cứ Kim Thần Quân cũng bất cứ tác dụng gì. Chỉ có sau khi chuẩn bị xong tiếp theo việc, cho tới thời khắc này Lâm Phong phảng phất hết thảy sự tình đều cùng hắn không có vấn đề gì vậy. Cùng Mộc Dịch hai người cùng nhau, chính vây quanh cái này Tề Thiên Bảo biển nơi dùng chân. Bàn tay không ngừng đánh ra, tại Tề Thiên Bảo chu vi trước mắt từng đạo trận văn. Là Mộc Dịch phụ trách giúp hắn đem mệnh cách trong pháp tác lực lượng chậm rãi thả ra ngoài, dung nhập vào Lâm Phong khắc xuống văn lộ trong. Từng cái trận văn đan vào một chỗ, hóa thành lóa mắt thánh văn chi mang, lập tức lại không nhập hư vô ở giữa biến mất, phảng phất trở thành độc lập cá thể. Nhưng theo Lâm Phong động tác tiến hành, này độc lập thánh văn cá thể lại bắt đầu không ngừng đan vào tàn nhiễu, hóa thành tiểu nhân trận nói. Phải tại đây mênh mông Tề Thiên Bảo nơi dùng chân khắc kế tiếp tan biến đại trận đạo. Trước hết phải đan vào suất vô số tiểu trận nói. Động tác của hắn đúng là vẫn còn không có Viêm Đế tên kia thảo. Muốn làm sơ Viêm Đế khắc thánh văn chi trận là lúc. Một đạo bộ pháp bước ra đến ấn xuống văn lộ. Hồn nhiên thiên thành, bất quá theo Lâm Phong dần dần thảo, tốc độ của hắn đã ở đề thăng. Kim Thần Quân từ lâu đi tới Lâm Phong cách đó không xa. Bất quá hắn chỉ là vẫn an tĩnh tại nơi quan vọng chứ không có đi đã quấy rầy Lâm Phong khắc trận. Cái này Lâm Phong tuy rằng hành sự lung tung làm, nhưng khắc trận là lúc lại như lời đầu nhập, có chương có pháp, cùng hắn thường ngày thái độ làm người hoàn toàn là lưỡng dạng. Cái này chẳng lẽ đó là hắn tại trận trên đường thiên phú này? Kim Thần Quân thấy Lâm Phong đầu nhập trong lòng âm thầm nói rằng, Lâm Phong khắc trận thời gian cùng hắn trong ngày thường biểu hiện ra tính cách tuyệt nhiên tương phản, an tĩnh, đầu nhập, hết sức chăm chú. Nhóm thân ảnh đi tới Kim Thần Quân bên cạnh, thình lình đúng là Tề Vân Kiêu. Kim Thần Quân muốn mở miệng, đã thấy Tề Vân Kiêu hơi khoát tay áo, quan sát Lâm Phong bày binh bố trận chỉ chốc lát, cảm khái nói: ta nghe nói cường đại trận nói, mỗi một đạo tế vi điều văn cũng không thể đi công tác thác. Bằng không tất sẽ ảnh hưởng trận nói uy lực, là hoàn chỉnh là lợi hại đại trận, đều là do vô số văn lộ đan vào mà thành. Có thể đoạt thiên địa lực, thiện trận già, là tối trọng yếu thiên phú đó là chuyên chú. Tuyệt đối chuyên chú mới có thể khắc xuất tới cẩn mật trận pháp, là chuyên chú nhân. Bọn họ mặc dù tu vũ, nhất dạng sẽ đại thành tựu, sở dĩ từ cổ chí kim trận đạo tông sư nhân vật, võ đạo cũng đều là cực kỳ lợi hại, có thể đây là đại đạo đồng quy sao? Mọi người nghe được Tề Vân Kiêu đến lòng có sở ngộ. nhìn phía dưới khắc trận thân ảnh, không khỏi có chút bội phục đứng lên. Còn trẻ như vậy trận nói đại sư, hắn tương lai tại võ đạo thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ rất cao. Mấy ngày này các ngươi cho giỏi hảo quan vọng Mộc Ân đại sư khắc trận, xem có thể không lòng có sở ngộ. Tề Vân Kiêu quay mọi người nói, nhất thời đoàn người khẽ gật đầu. Lâm Phong giờ khắc này trận, đó là 3 ngày lâu. 3 ngày qua này, Lâm Phong hoàn toàn đầu nhập trong trận này nói ở giữa, không có dừng lại. Kim thần quân đám người liền một mực hư không ở giữa. Quan sát 3 ngày, trong lòng cảm khái, Mộc Ân đại sư quả nhiên dường như Tề Vân Kiêu đại nhân nói nhất dạng. Một ngày chìm đắm đến trận nói ở giữa, liền đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào bên trong. Trong mắt không tha cho bất luận cái gì vật gì khác. Thậm chí Đình ngẩng đầu nhìn quá bọn họ liếc mắt. Mộc Dịch ở một bên đều trong lòng sợ hãi than. Người này 3 ngày 3 đêm đắm chìm trong trận nói bố trí ở giữa. Cánh phảng phất hết sức hưng phấn vậy. Không có lộ ra nửa điểm uể oải ý. Hơn nữa khắc trận là lúc thủy chung cẩn thận tỉ mỉ. Điều này làm cho Mộc Dịch mơ hồ cảm thán. Có thể bên này là hắn không bằng trước mắt người tuổi trẻ một trong những nguyên nhân sao? Lúc này, Lâm Phong tay trưởng buộc vòng quanh tối hậu một khoản. Giờ khắc này hắn đã đứng ở Tề Thiên Bảo nơi dùng chân khu vực trung tâm. Tại chung quanh hắn, một đạo trận đồ như ẩn như hiện, do đại địa ánh sáng đan vào mà thành. Thành, Lâm Phong bàn tay khẽ run lên, khắc ở trận này đồ tâm điểm. Nhất thời từng đạo quang mang từ nơi này trận đồ tràn ngập đi ra ngoài. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ mênh mông Tề gia đều sáng lên một trận quang mang. Vô số điều văn, rất nhiều tiểu trận nói, phảng phất đan vào thành một bộ hoàn chỉnh đại trận. Phá, trong hư không kim thần quân đôi mắt đột nhiên nhất ngưng. Từ bầu trời nhìn xuống đi, toàn bộ Tề Thiên Bảo trong sáng lên trận đạo quang hoa. Phảng phất vừa lúc hóa thành một cái chữ phá. Trong đó mơ hồ có một cổ tan biến lực lượng phun ra nuốt vào. Phảng phất tùy thời có thể sẽ nở rộ vậy. Trận pháp này nếu là thả ra đạo, không biết uy lực sẽ mạnh bao nhiêu đại. Kim thần quân thì thào nói nhỏ một tiếng, trong lòng cảm thán, 3 ngày 3 đêm, Tề Vân Kiêu đại nhân nói không sai. Mộc Ân đại sư, mặc dù không tu trận nói, tại võ đạo cũng sẽ có đại thành tựu. Đông Hoàng cũng cảm khái một tiếng, hôm nay chung quanh bọn họ còn có thật nhiều những thứ khác võ hoàng cường giả hàng lâm, đều từ Tề Thiên Bảo triệu tập mà đến. 4 ngày tiền Tề Thiên Bảo đắc tội Dược Vương Tiên Cung, bọn họ phải phòng Dược Vương Tiên Cung trả thù, may mắn không làm nhục mệnh. Trận này nói cuối cùng cũng khắc quản thúc thành công. Lâm Phong thân thể bước vào hư không ở giữa, đi tới kim thần quân đám người trước mặt, vừa cười vừa nói, Mộc Ân đại sư cực khổ. Kim thần quân thoải mái cười, lại một lần nữa chứng kiến Lâm Phong tại trận trên đường kinh khủng tạo nghệ. Hắn càng phát ra cảm giác Tề Thiên Bảo nhất định phải hào hào kết giao Lâm Phong. Tương lai Lâm Phong rất có thể trở thành một đáng sợ trận đạo tông sư nhân vật. Thậm chí, khả năng đi lên vô cực thượng đế con đường. Nếu như thật có một ngày như vậy, Lâm Phong đứng ở vô cực cung thượng tầng, lại cùng bọn họ Tề Thiên Bảo giao hảo. Đừng nói chính là Dược Vương Tiên Cung, mặc dù là Thanh Đế Sơn, cũng sẽ đối với hắn Tề Thiên Bảo càng thêm lễ nhượng sao? Tề Thiên Bảo cho ta làm nhiều như vậy, ta tẫn non nớt lực, cũng là chuyện đương nhiên việc. Tại sao khổ cực vừa nói, Lâm Phong nụ cười trên mặt nồng nặc, ngôn ngữ ý vị thâm trường. Tề Thiên Bảo, cũng vì hắn làm rất nhiều đây. Ngay Lâm Phong thoại âm rơi xuống là lúc, Tề Thiên Bảo võ hoàng cường giả nhướng mày, lập tức bọn họ đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không. Lóa mắt lợi hại ánh sáng nở rộ ra, Lâm Phong cũng quay đầu lại, lập tức thấy xa xôi nơi có một đạo đạo thân ảnh chính đằng vân mà đến. Thấy như vậy một màn, Lâm Phong khóe miệng vẻ bề ngoài khởi một cái cười yếu ớt. Rốt cuộc đã tới này, thật đúng là xảo a. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.